Duy chỉ mình em, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thừa, anh rút chiếc điện thoại màu trắng từ trong túi áo trên ra, Ôn Giản mong chờ nhìn theo, cô rướn cổ, đôi mắt khát vọng, Giang Thừa có hơi ngẩn ngơ, chợt nhớ đến buổi tối hôm ấy, cô không chờ được mẹ quay lại, anh thì buồn ngủ, cô sợ bị đuổi ra ngoài nên cứ đi theo sau anh, thấy anh trải giường, cũng rướn cổ y như vậy, nhìn chiếc giường êm ái với đôi mắt khát vọng, rồi ngập ngừng nói, anh ơi, em cũng buồn ngủ nữa. Cụp mắt anh nhìn điện thoại trong tay, chậm rãi nói, tôi nhớ có người nói cho tôi. Ôn Giản mím môi, vậy, anh trả sim cho tôi thôi cũng được, dù sao thì tôi cũng không nói sẽ cho anh sim. Đôi mắt chậm rãi đối diện với anh, Giang Thừa, xòe bàn tay ra trước mặt anh, đôi mắt to tròn đặc biệt nghiêm túc và hùng hồn, nhưng lại mang chút nhút nhát. Anh không trả mà chỉ hỏi lại cô, hồi nãy em thấy gì trong nhà vệ sinh, ánh mắt đen láy hiện lên vẻ đề phòng, cô lắc đầu. Không thấy gì hết, vậy tại sao đám người đó đuổi bắt em? Ôn Giản vẫn lắc đầu. Không biết nữa, sao lại giả vờ gọi điện thoại? Ôn Giản liếm môi không đáp. Thấy đám đông học sinh đang túa ra sau giờ tan học, cô vẫy tay chào anh, xoay người định đi. Ê, Giang Thừa gọi cô lại. Cô hoang mang quay đầu, chưa kịp chuẩn bị lập tức đã thấy có thứ gì đó bay về phía mình. Ôn Giản vô thức chụp lấy, là điện thoại của cô. Cô ngạc nhiên nhìn anh, Giang Thừa đã đặt chân lên bàn đạp, đạp xe đi, này. Cô đuổi theo, Giang Thừa thắng gấp quay đầu nhìn cô, tôi thấy một vũng máu lớn ở buồng bên cạnh, một cánh tay phụ nữ buông thõng dưới sàn, bên trong hình như có người đang trốn, tôi không biết cô gái kia còn sống hay không. Giang Thừa nhíu mày, báo cảnh sát chưa? Ôn Giản định gật đầu, nhưng không đoán được lai lịch của anh, sợ anh cùng bọn với đám người đó, nên ngập ngừng lắc đầu. Tôi không dám nói với ai. Giang Thừa bật cười, nếu tôi thật sự cùng phe với đám người đó, em dám nói với tôi, vậy em báo cảnh sát hay không có gì khác biệt. Ôn Giản, Giang Thừa cúi người, tháo phù hiệu trên ngực áo cô. Cái này tốt nhất nên vứt đi, rồi đạp xe đi mất. Lời nói hành động của anh làm Ôn Giản bất an, tâm trạng thấp thỏm trở về khách sạn. Mẹ cô Ôn Tư Bình vẫn chưa ngủ, thấy sắc mặt cô không tốt lắm liền lo lắng kéo cô qua, hỏi cô có phải vẫn chưa kịp thích nghi với môi trường mới hay không. Ôn Giản lắc đầu, nhớ đến bóng người bắt gặp lúc nãy, muốn nói với mẹ cô nhìn thấy ba, nhưng sợ mẹ lo lắng, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Ôn Tư Bình rõ ràng cảm nhận được con gái có tâm sự, nhưng không gặng hỏi, chỉ vuốt tóc cô, hỏi thăm tình hình ở trường mới, cô và các bạn khá tốt. Ôn Giản nhẹ giọng đáp, vì không muốn Ôn Tư Bình quá lo lắng, cô không dám nhắc đến chuyện loáng thoáng thấy ba, cũng không nhắc đến vụ việc mình gặp phải ở nhà vệ sinh. Ôn Tư Bình gật đầu yên lòng hơn. Thật ra bà không hề muốn Ôn Giản chuyển trường vào thời điểm này, gần thi đại học sợ đột nhiên thay đổi môi trường sẽ ảnh hưởng đến phát huy của con. Từ nhỏ Ôn Giản đã theo bà sinh sống và học tập ở Quảng Đông, bạn bè đều ở bên đó, bên này thì chẳng có người bạn nào, hơn nữa danh tiếng của ba cô ở đây không tốt. Ôn Tư Bình sợ những nhân tố bên ngoài này sẽ ảnh hưởng đến cô, chỉ vì hộ khẩu chưa chuyển đi, không thể không quay về đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may thành tích của cô luôn xuất sắc, trường tốt ở nội thành đồng ý nhận cô, không cần quay về quê nội ở dưới quê học. Bởi vậy sau khi liên lạc với trường trung học phụ thuộc Tùng Thành, bà đưa con gái quay về, nhưng trở về quá gấp gáp, Ôn Giản còn phải đi học, không có thời gian từ từ tìm nhà ở. Ôn Tư Bình đành lên mạng nhờ môi giới tìm giúp, bà không có yêu cầu gì khác, chỉ cần đừng cách trường quá xa, tốt nhất là khu cư xá tương đối cao cấp, đắt một chút cũng được, chủ yếu quản lý tốt, thành phần dân cư tương đối đơn giản, an toàn. Sau khi lọc ra chỉ có cư xá Minh Loan Thế Kỷ Thành phù hợp với yêu cầu của Ôn Tư Bình, đây là khu dân cư cao cấp nhất gần trường, diện tích rộng lớn, chất lượng dân cư cũng cao, nhưng chỉ có một căn hộ 2 phòng ngủ ở tầng trệt là cho thuê. Buổi chiều Ôn Tư Bình đã đi xem nhà, sau đó quyết định thuê ngày, hôm sau sẽ dọn qua đó. Ôn Giản xin nghỉ một ngày phụ mẹ dọn nha, hai mẹ con bận rộn cả ngày mới dọn dẹp xong. 65m², 2 phòng ngủ tuy không lớn nhưng vị trí đẹp, nằm ở cuối khu, môi trường yên tĩnh, mặc dù ở gần lối ra của cư xá, nhưng không phải lối ra chính, cổng đã được khóa, sẽ không có nhiều người qua lại xô bồ như cổng chính, ánh sáng và bố cục cũng không tồi. Điều khiến Ôn Tư Bình không an tâm chính là cửa sổ không gắn lưới chống trộm, khu dân cư cao cấp nên phải thống nhất ngoại thất và mỹ quan nên nghiêm cấm lắp đặt những thứ như lưới bảo vệ, cũng may khung cửa sổ khá chắc chắn. Sau khi kiểm tra một lượt căn nhà, Ôn Tư Bình cảm thấy khá hài lòng. Ôn Giản cũng rất hài lòng, cô chẳng có yêu cầu gì về nơi ở, chỉ cần cô có phòng riêng, có giá sách và bàn học là đủ. Căn phòng này đáp ứng tất cả yêu cầu của cô. Ôn Giản và mẹ tất bật đến 6 giờ chiều, cơm nước xong xuôi đã gần 6 giờ 30. Giờ tự học buổi tối bắt đầu lúc 6 giờ 40, ôn giản đến trường sớm hơn mấy phút, đa số các bạn đều đã tới, đùa giỡn, nói chuyện, đọc sách đủ cả. Cô vừa bước vào, ai nấy đều im bặt quay đầu nhìn cô, ánh mắt hơi lạ. Ôn giản bị nhìn đến khó hiểu, những ánh mắt ấy khiến lòng cô thấy hoảng, đưa tay siết quai đeo ba lô, đi thẳng về chỗ mình. Giang Thừa vẫn chưa đến, chỗ ngồi phía sau chỉ có một mình Hà Thiệu, cậu ấy cũng đang tròn mắt nhìn cô. Ánh mắt đó càng khiến Ôn Giản hoảng hốt, cử động càng thêm thận trọng, chuyện quái gì đang xảy ra nhỉ, cô mới xin nghỉ học có một ngày thôi mà. Sau khi cô ngồi xuống, Hà Thiệu kéo nhẹ lưng ghế của cô. Ôn Giản hơi nghiêng đầu thì thầm hỏi cậu, sao vậy? Hà Thiệu cũng lý nhí, gần đây cậu gặp phải chuyện gì à, chiều nay có cảnh sát đến trường tìm cậu. Trong đầu Ôn Giản lập tức hiện lên đến cánh tay trắng nõn trong nhà vệ sinh cùng cuộc gọi báo cảnh sát. Giáo viên chủ nhiệm đúng lúc bước vào, nhìn quanh lớp học. Lâm Giản Giản đến chưa? Vừa hỏi xong liền trông thấy Ôn Giản, bèn ngoắc cô lại. Giản Giản, em lên văn phòng một lát. Ôn Giản hoài nghi gật đầu, bỏ ba lô xuống, từ từ đứng lên đi ra ngoài dưới ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Vừa đến văn phòng cô đã trông thấy một viên cảnh sát ngồi quay lưng về phía cửa, mặc cảnh phục màu xanh nhạt, bóng lưng trẻ trung thẳng tắp. Thấy cô đến, giáo viên đứng lên vẫy tay với cô. Giản Giản, qua đây em. Viên cảnh sát quay người lại, bắt gặp sự hoang mang xẹt qua đáy mắt cô, anh đứng lên. Người nọ rất cao, bóng dâm đổ xuống khi anh đến gần cô, em là Lâm Giản Giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hỏi, giọng khỏe khoắn, nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng, nụ cười tỏa nắng rất đẹp, hóa giải phần nào cảm giác căng thẳng trong cô. Cô gật nhẹ đầu, dạ, chào em, anh chìa tay ra, anh là cảnh sát hình sự ở đồn cảnh sát Hồng Quan, Uông Tư Vũ. Anh trình thẻ ngành cho cô xem. Ôn Giản thấp thỏm chào hỏi anh, chào anh đến tìm em có gì không? Uông Tư Vũ chỉ tay về hướng đình nghỉ chân bên ngoài. Qua đó rồi nói, nho clubu, thời học sinh chỉ tầm 25 chương, phần lớn chuyện ở thời kỳ trưởng thành. Hoan nghênh xa hố, cách chương.